Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 259, toàn quân bị diệt. Chuyện gì xảy ra, này Thiên Sơn phía trên, vậy mà không có bất kỳ ai. Nam tử, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong mắt hắn, Thiên Sơn yên tĩnh, một tầng sương mù dày quấn quanh. Ngoại trừ một mảnh trắng xóa, hắn đồ vật gì đều không nhìn thấy, đến mức đánh nhau gợn sóng, càng là một chút cũng không có. Thất thế lực lớn, sẽ không còn không có ra tay đi. Nam tử, trong mắt chợt lóe sáng, có đế gia người tại, đừng nói là nho nhỏ thiên đế môn, liền xem như thiên âm cảnh võ giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần điện điều động ta tới. Thật đúng là đại tài tiểu dụng. Cười nhạt một tiếng, nam tử quay người, đã rơi vào thiên thành bên trong, lại hoàn toàn không biết. Thiên Sơn phía trên, cái kia tuyệt vọng vô cùng hơn 10 vị võ giả. Thần điện cứu ta, vạn năng thần linh a, ngươi ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm, thất thế lực lớn võ giả, trong mắt tuyệt vọng vô cùng. Thần linh, là sẽ không cứu các ngươi. Thanh âm nhàn nhạt, tại trong đại điện vang lên, Tần Vân hai con ngươi, lần nữa mở ra, cái kia lãnh mâu bên trong, tựa hồ có mười mấy đầu long hồn, đang điên cuồng gào thét, thứ 20 đầu long hồn, còn kém một chút xíu. Tần Vân trong mắt, một vệt nóng bỏng ánh sáng lướt qua, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào những võ giả khác trên thân. Những võ giả này nếu là toàn bộ thôn phệ, nên đủ để hình thành thứ 20 đầu long hồn tới. Hỗn thiên côn, giết, oanh, đại điện chấn động mãnh liệt, lập tức trực tiếp nổ tung. Chỉ thấy Tần Vân tay cầm hỗn thiên côn, một côn ra tay, đồng thời, Tần Vân sau lưng, 19 đầu long hồn, gào thét mà ra, giống giống, đáng sợ long ngâm, tại hư không chấn động. Đừng giết ta, đừng giết ta. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai vị thiên cung võ giả trực tiếp bị long hồn nuốt vào. Còn chưa đủ, Tần Vân gầm thét một tiếng. Tần Vân trong cơ thể hai vị thiên cung võ giả hóa thành cuồn cuộn lực lượng va chạm tới. Thứ 20 đầu long mạch đang điên cuồng cuồn cuộn. Hắn tựa hồ mong muốn hóa thành rồng hồn phóng lên tận trời. Tiếp tục, đừng giết ta. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. 19 đầu long hồn xông vào hơn 10 vị võ giả bên trong. Như là chỗ không người. Thiên cung chi cảnh võ giả. Một ngụm liền bị thôn phệ. Tần Vân, dừng tay, dừng tay. Ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Còn lại 5 vị thiên trì cảnh võ giả, mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn xem Tần Vân, thất thế lực lớn hợp lại, ngoại trừ Hoa Tiên Tử là thiên âm cường giả, còn có 6 vị thiên trì cường giả, thiên đan tông chủ đã bị Tần Vân thôn phệ, còn lại 5 vị thiên trì cường giả, từng cái trong lòng, đã không có chút nào chiến ý, giống giống, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong cơ thể, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông long uy, theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra, đồng thời, Tần Vân trên người khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, thứ 20 đầu long hồn, thành, nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân trên người khí tức, trong nháy mắt vọt tới đỉnh phong, thiên cung đỉnh phong. Cái này sao có thể? Hắn không phải mới thiên cung sơ kỳ à? Làm sao trực tiếp đạt đến thiên cung đỉnh phong? Tiểu tử này, còn là người sao? Ngoặc kép chấm chấm, 5 vị thiên trì võ giả. Trong mắt kinh hách khôn cùng, vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần Vân tu vi trực tiếp theo thiên trì sơ kỳ, đạt đến thiên trì đỉnh phong. Này tốc độ tu luyện, bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. 20 đầu long hồn, thiên cung đỉnh phong chi cảnh, mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. 20 đầu long hồn, chiến lực đã có thể so với thiên cung đỉnh phong, lại phối hợp long huyết biến, đủ để có thể so với thiên trì chi cảnh, lại thêm hỗn thiên côn, thiên trì đỉnh phong, Tần Vân cũng có thể một trận chiến. Đương nhiên, đây là không có sử dụng chí tôn long mạch cùng bất diệt tay trái dưới tình huống. Vận dụng hai thứ đồ này, liền xem như thiên âm cường giả, Tần Vân cũng có thể chém giết. Chỉ còn lại có các ngươi 5 người. Tần Vân hai con ngươi rơi ở trước mắt 5 người trên thân. 5 người này mặc dù chỉ là thiên trì võ giả, nhưng ở Tần Vân trong mắt, đó cũng là năng lượng a. Nếu là toàn bộ thôn phệ, cái kia Tần Vân thứ 21 đầu long hồn đủ để hình thành một nửa. Tần Vân môn chủ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. 5 vị thiên trì cường giả, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn xem Tần Vân, 5 trái tim con người bên trong không có chút nào chiến ý. Kỳ thật 5 người này nếu là hợp lại, ngược lại cũng không phải không thể cùng Tần Vân một trận chiến. Dù sao thứ 20 đầu long hồn hình thành trước, Tần Vân chiến lực cũng liền có thể so với bình thường thiên trì cảnh, nhưng đáng tiếc là Hoa Tiên Tử cùng đế gia sát thủ chết, nhường 5 người này trong lòng triệt để sợ. Trong lòng của bọn hắn đã không có dũng khí, lại hướng Tần Vân ra tay. Thần điện người, tại sao không có buông xuống a? Xem ra thần điện từ bỏ các ngươi. Nhìn trước mắt 5 người, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Thần điện từ bỏ chúng ta? 5 người thân thể khẽ run lên, 5 trái tim con người bên trong càng nhiều hơn chính là đối thần điện phẫn nộ. Thần điện gọi bọn họ tới, hiện tại bọn hắn gặp phải nguy hiểm, thần điện người đâu? Chẳng lẽ thần điện thật từ bỏ bọn hắn? Các ngươi yên tâm, chờ ta Thiên Đế môn giết các ngươi, thế lực của các ngươi ta Thiên Đế môn hội tiếp quản. Nay thứ 7 vực, thứ 6 vực về sau đem cũng không tiếp tục thuộc về thần điện, mà là thuộc về ta Thiên Đế môn. Nhìn trước mắt 5 người, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Thần điện điều động thất thế lực lớn hướng Thiên Đế môn ra tay, này chính hợp Tần Vân tâm ý. Này thất thế lực lớn, đây chính là thứ 6 vực đỉnh phong thế lực. Hiện tại bọn hắn môn bên trong cường giả ngã xuống, cái kia thế lực của bọn hắn liền biến thành cái thùng rỗng. Tần Vân tùy thời có thể thu nạp. Đến lúc đó, này thứ 7 vực, thứ 6 vực, vậy cũng là Thiên Đế môn, liền thần điện người cũng không quản được. Ngươi muốn xưng bá thứ 6 vực cùng thứ 7 vực. Nghe được Tần Vân lời này, 5 vị thiên trì cường giả mặt mũi tràn đầy thình lình nhìn xem Tần Vân. Quá cuồng vọng, thần điện trưởng khống thiên vực, làm sao có thể nhìn xem Tần Vân xưng bá thứ 6 vực, thứ 7 vực? Đây là đối thần điện thần uy khiêu khích, thần điện khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Khôi Lỗi môn môn chủ mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, thần điện thả hay là không thả qua ta, ta không biết. Nhưng ta biết, các ngươi 5 người hôm nay là đi không ra Thiên Đế môn. Các vị, đường lên chậm một chút, thần điện người sẽ đến cùng các ngươi. Trong mắt mang theo vài phần cười lạnh, Tần Vân một cái lắc mình, xuất thủ lần nữa. Không tốt, hắn lại tới. Tần Vân, ngươi dám giết chúng ta, thần điện tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Không, giống giống, hư không bên trong, 20 đầu long hồn hợp lại cùng nhau, chỉ thấy một đầu hơn 50 trượng long hồn gào thét mà ra. Khôi Lỗi môn môn chủ Lý Phi Vũ trực tiếp bị long hồn nuốt vào. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ tại Tần Vân trong cơ thể chấn động. Đừng giết chúng ta. Không, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ Thiên Đế môn đều yên tĩnh trở lại. Đại điện biến thành phế tích. vô số võ giả bao vây chung quanh phế tích bên trong. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, Tần Vân trên người khí tức đang điên cuồng chấn động. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.